Lão nạp phải hoàn tục. Tập 66. Chương tiếp tục đừng có ngừng. Tiếng nói vừa dứt, Phương Chính đột nhiên tra tay, hai cây dao trên tay Vương Khánh Chí bỗng bị Phương Chính đoạt đi, dọa cho Vương Khánh Chí quân lão tứ vội vã trốn ra sau. Phương Chính cười ha ha đuổi tới, Vương Khánh Chí vội la lên: "Đại sư, đừng kích động, ngài là người xuất gia, không thể động sát niệm đâu. Đó là phạm giới, giết người là phạm pháp." Phương Chính liền chẳng còn gì để nói, lúc này thì nói chuyện phạm pháp với hắn à? Vừa nãy là làm cái gì kia? Chẳng qua Phương Chính cũng không có ý giết người, mà là định cầm dao đến trước mặt hai người, tự bổ xuống đầu mình. Ngay lúc ấy, Vương Khánh Chí trực tiếp ngồi co quắp dưới đất kêu lên: "Tôi làm cái gì cũng không có làm. Mọi người đều nhìn thấy đi, là hắn tự mình bổ xuống đó." "À?" Con, hai tiếng kim loại va chạm vào nhau trên đầu Phương Chính, ánh lửa văng ra. Đồng thời hai thanh đao gãy đoạn. Mảnh dao gãy bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đập xuống trước đũng quần của Vương Khánh Chí, suýt chút nữa đoạn tử tuyệt tôn rồi, dọa cho Vương Khánh Chí tè ra quần ướt sũng một mảng. Những người hóng chuyện đầu tiên là bị thiết đầu công của Phương Chính dọa cho chết khiếp, sau đó thì bị Vương Khánh Chí nhát gan chọc cười, đều bật cười ra tiếng. Trong đây chỉ có mấy người là người của Uân Lão Tứ, còn lại đều là người mê bài bạc quanh năm. Bọn họ biết Uân Lão Tứ nuốt người không nhả xương, cho nên từ trước đến giờ không ai đánh với Uân Lão Tứ, chỉ là mượn bàn đánh bài của Uân Lão Tứ chơi mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cản trở Uân Lão Tứ câu cá, ngược lại còn sẽ phối hợp một chút, giúp tân bốc không khí. Dĩ nhiên, Uân Lão Tứ cũng sẽ cho bọn họ chỗ tốt. Thuốc lá trừ bia là không thiếu được. Cho nên, Uân Lão Tứ là người gì, bọn họ đều hiểu rõ trong lòng. Bây giờ Uân Lão Tứ chịu thiệt, bọn họ tự nhiên là kêu tốt, cũng không ai đứng ra giúp. Không giống với những người này, Uân Lão Tứ thì lại thật sự bị dọa sợ, đồng thời trong lòng hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Đánh không lại, giết không chết, nếu như chạy thì liền có kết cục cười ha ha. Đây còn có lựa chọn nào ư? Cuối cùng, Uân Lão Tứ mặt ngựa hung dữ. Vương Khánh Chí lần nữa trở về bàn đánh bài, chỉ là lần này trên mặt họ không còn tham lam, chỉ còn lại tuyệt vọng như cha mẹ chết vậy. Hôm nay sợ là phải thua đến tán gia bại sản, quần đùi cũng bán mất. Phương Chính pháp sư, ai chia bài? Giọng của Uân Lão Tứ khó nghe vô cùng, giống như đang nặng ra vậy. Phương Chính cười nói: "Sao cũng được." Uân Lão Tứ lập tức cầm bài qua. Tuy Phương Chính rất quỷ dị, nhưng hắn không tin dựa vào đổ thuật của hắn vẫn không đấu lại vận may của đối phương. So Uân Lão Tứ giữ tâm nhạn nói: "Phương Chính pháp sư, chúng ta đổi cách chơi khác thì sao?" "Ồ, chơi như thế nào?" Phương Chính cười nói, một hàm răng trắng sáng đặc biệt sáng sủa. Uân Lão Tứ nói: "Ừ, chúng ta ai cũng không thể đụng bài, để người ngoài tới lật bài. Lật ra cái gì? Chính là cái đó. Sao hả?" Phương Chính không sao cả, gật đầu nói: "Không vấn đề gì, để ai làm?" "Lưu Lão Tam." Uân Lão Tứ liền nói, biết được Phương Chính là tà môn, đổi ai cũng vô dụng. Lưu Lão Tam ít nhất là phe mình, hơn nữa tốc độ tay cũng mau, lén đổi bài cũng không phải không có khả năng. Phương Chính không quan tâm gật đầu, Lưu Lão Tam lập tức xông qua, xào bài chia bài, sau đó nhìn Phương Chính: "Đặt bao nhiêu?" Bịch, một bao tiền ném lên bàn, Phương Chính cười nói: "Đều đặt hết." Phục một tiếng, Uân Lão Tứ suýt chút nữa phun máu la lên: "3 triệu, đều đặt hết à?" Phương Chính nói: "Đương nhiên." "Đúng vậy, đều đặt hết, Các người không có tiền, nhưng không quan trọng, viết giấy nợ đi, Bần Tăng cho các người mỗi người mượn 3 triệu. Yên tâm mà chơi, dũng cảm mà chơi. Chỉ cần có thể làm cho Bần Tăng chơi đến không muốn chơi nữa, số tiền này đều miễn. Ngược lại, nếu Bần Tăng chơi chưa đủ, các người là không chơi nữa, vậy Bần Tăng nhưng phải đòi nợ đến cùng. Ung Lão Tứ chỉ thấy hô hấp mình sắp ngừng lại, đây là muốn mạng hắn thì có. Chẳng qua cuối cùng vẫn tiếp tục. Bọn họ chỉ có một mục đích, bồi tên chọc này chơi, chơi đến khi hắn tự cút xéo đi. Mở bài. Lưu Lão Tam nhanh tay đổi bài cho Phương Chính. Phương Chính lại phản phất như không nhìn thấy. Bọn Ung Lão Tứ, Vương Khánh Chí thì thầm mừng như điên, đây là muốn trở mình sao? Nhưng mà khi Lưu Lão Tam lật bài Phương Chính lên, nhất thời trợn mắt, thế mà lại ba con sĩ, làm sao có thể? Đám người Uông Lão Tứ nháy mắt tuyệt vọng. Chó Trang đổi bài rồi, làm sao vẫn là ba con sĩ vậy? Lại nhìn Phương Chính, nghĩ nghĩ đến hành động trước đó của Phương Chính, nhất thời từng người cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Hòa thượng trước mắt này tuyệt đối không phải dùng thủ thuật bình thường mà là thần thuật. Phương Chính nhếch miệng cười nói, mọi người đừng nhìn Bần Tăng như thế. Bần Tăng chính là vận may tốt. Đúng rồi, các người tin trên đời này có quỷ hay không? Lời cuối cùng, giọng của Phương Chính đè thấp xuống. Bọn Uông Lão Tứ ở trong lúc lơ đãng phảng phất như nhìn thấy sau lưng Phương Chính có mấy cái bóng mơ hồ đang đứng, dọa cho cả người đều nổi da gà. Mấy cái tính toán trong lòng nháy mắt biến mất, cũng không muốn thắng tiền nữa, chỉ muốn bồi tổ tông này cho tốt, tiễn hắn đi là được. Nhưng mà, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, nửa ngày trôi qua, mấy người bụng đói kêu ục ục, Phương Chính cũng vẫn như cũ, sinh long hoặc hổ. Một ngày trôi qua, mấy người đã sắp chơi đến nôn rồi. Bọn họ cả đêm hôm qua thức trắng, hôm nay lại chơi cả một ngày, sớm đã chịu không nổi. Nhưng mà nhìn trên mặt bàn một chồng giấy nợ, chỉ có thể cắn răng chơi tiếp. Nửa đêm, mấy người này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người khác nói gì cũng không nghe rõ, nhưng vẫn cứ không thể ngủ. Bởi vì giấy nợ trước mắt luôn luôn nhắc nhở bọn họ, nếu như ngủ rồi thì phải trả tiền. Muốn trốn nợ sao? Nghĩ tới ác quỷ sau lưng Phương Chính, lập tức tỉnh táo lại. Một đêm trôi qua, mấy người đã bị giày vò hai mắt đỏ hồng hồng, giống như là thay ma, mà Phương Chính vẫn tỉnh bơ như cũ. Tay cầm tràng hạt ung dung chơi bài. Bọn họ nào biết tràng hạt này chính là thần vật Phật môn. Mỗi Phật môn có thể thi triển một lần thần thông. Bản thân Phật Châu cũng có hiệu quả nâng cao tinh thần, loại bỏ mệt mỏi. Mặc dù không bằng cái mỏ, nhưng mà 5-6 ngày không ngủ vẫn là không thành vấn đề. Còn cơ mà. Phương Chính, một người nhập mộng, bọn họ nhìn thấy Phương Chính không ăn. Trên thực tế, gia hỏa này sớm đã ăn cơm Trịnh Gia Hưng mang đến, rất thoải mái. Ngược lại, Trịnh Gia Hưng mặt đầy khó hiểu, hai ngày không ăn cơm, bọn họ không đói à? Chẳng qua đối phương không nói, hắn cũng không nói, cứ yên lặng, mà xem mấy tên này bị hành hạ là được. Khán giả vây xem, đổi một món lại một món, đi rồi tới, tới rồi lại đi. Vốn là tiền ở trên bàn nhiều hơn giấy nợ, nhưng về sau giấy nợ đều nhiều hơn tiền. Vì thế Trịnh Gia Hưng cố ý đi mua về thêm không ít giấy trắng. Ngày thứ ba, mặt ngựa cuối cùng chịu hết nổi, đầu gục xuống bàn ngủ say như chết. Người đàn ông hung dữ cũng không chịu nổi, cuối cùng trên trị. Chết thì chết đi, tôi muốn đi ngủ. Sau đó ngủ mất. Vương Khánh Chí và Uông Lão Tứ đỏ mắt nhìn nhau. Trên cơ bản đã không thấy rõ gì cả. Ngày thứ năm, Vương Khánh Chí trong nháy mắt đang lật bài, đầu nghiêng một cái ngã xuống đất, tiếng ngáy rung trời. Đêm ngày thứ năm, Uông Lão Tứ trừng to mắt ngủ. Chương tập thể quỳ. Nhưng mà, ao ao, một chậu nước tạt qua, Uông Lão Tứ mở bừng mắt, giận dữ mắng. Ai, muốn chết à? À, đại sư, ngài vẫn chưa đi sao? Uông Lão Tứ bùng nổ nhanh mà yên lặng càng nhanh, nhìn đầu trọc trước mắt. Hắn nhất thời có loại cảm giác thống khổ hơn chết. Năm ngày năm đêm liên tục không ngừng nghỉ, vẫn chơi bài, chơi bài. Hắn bây giờ nhìn thấy bài, đều sắp nôn ra. Nhìn thấy giấy màu trắng cũng muốn nôn, nhìn thấy chữ cũng muốn nôn, thậm chí nhìn thấy tên mình cũng muốn nôn. Hắn đều không nhớ rõ mình viết bao nhiêu giấy nợ rồi, càng không nhớ rõ con số trên đó. Dù sao chính là nhiều vô cùng nhiều. Nghĩ đến món nợ vô cùng vô tận kia, lão Uông Lão Tứ đều muốn nổ. Đời này còn sống kiểu gì đây? Chẳng qua trước mắt còn có một vấn đề thiết thực hơn. Uông Lão Tứ khổ sở nhìn Phương Chính, còn đâu dáng vẻ uy phong như ác lang ngày trước nữa, mà giống như một con chó hoang vậy, tội nghiệp nhìn Phương Chính nói. Đại sư, ngài còn muốn làm gì? Tôi đầu hàng, nhận thua rồi. Còn không được hả? A-di-đà Phật, thí chủ, mừng tăng vẫn chưa chơi đủ mà. Anh xem, chúng ta tiếp tục nhé. Phương Chính cười ha hạ nói. Uông Lão Tứ vừa nghe, hai mắt trợn lên, ngay tại chỗ liền ngất đi. Trịnh thí chủ giúp một tay. Phương Chính cười nói. Ao ao, đại sư, ngài thật sự còn muốn chơi à? Ngài không mệt sao? Uông Lão Tứ nghẹn ngào hỏi. Phương Chính nói. Mệt chứ, nhưng mà nghiện rồi, cái này càng chơi càng vui. Đến đây, tiếp tục, không muốn ngừng. Ánh mắt kia của Phương Chính tràn đầy hưng phấn, suýt chút nữa tới một câu go go go. Đồng thời, mặt ngựa hung dữ và Vương Cánh Chí, còn có Lưu Lão Tam mệt đến lưng sắp không đứng nổi, đều bị Trịnh Gia Hưng lần lượt làm cho tỉnh. Một đám người nhìn Phương Chính, quả thật có loại cảm giác muốn đi chết. Mọi người đều tỉnh rồi, vậy thì tiếp tục đi nào. Phương Chính cười ha ha nói. Đại sư, không phải đã nói rồi sao, chúng ta không chơi với ngài nữa, chỉ cần trả tiền là được chứ gì. Như vậy đi, tôi không chơi nữa, tôi bồi tiền, được chưa? Người đàn ông mặt ngựa sụp đổ đầu tiên. Phương Chính cười nói. Được chứ, có điều cái này cần bao nhiêu tiền đây? Ít nhất phải mấy trăm triệu đi. Anh trả bây giờ hay là một lát nữa trả? Người đàn ông mặt ngựa suýt chút nữa học máu. Mấy trăm triệu, bây giờ trả hay một hồi nữa trả? Mẹ nó, cả đời này hắn cũng trả không nổi. Trịnh Gia Hưng nói theo. Giấy trắng mực đen đều viết rõ ràng này, các người nếu như không trả thì đợi tịch thu tài sản đi. Đương nhiên cũng có thể tiếp tục bồi đại sư chơi bài, chỉ cần chơi bài liền tạm thời không cần trả rồi. Tôi chơi cũng không được sao? Người đàn ông mặt ngựa nức nở kêu lên. Hắn có thể giả vô lại với người khác, nhưng hòa thượng trước mắt này quá tà môn, hắn không dám. Uông Lão Tứ, Vương Khánh Chí, người đàn ông dữ tợn, Lưu Lão Tam nhìn thấy bi kịch của mặt ngựa, ai nấy quả quyết chọn ngậm miệng. Tiếp tục đánh bài đi. Nửa ngày sau, tôi không chơi nữa. Người đàn ông hung dữ đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó quỳ sập xuống trước mặt Phương Chính, sướt mướt khóc lớn. Đại sư, tôi không chơi nữa, ngài tha cho tôi đi. Tôi bây giờ nhìn thấy bài liền buồn nôn, đầu choáng mắt hoa, cảm thấy sắp chết rồi. Đại sư, tôi thật sự không muốn chơi nữa, cầu ngài đó. Người đàn ông mặt ngựa quỳ theo nài nỉ nói. Đại sư, tôi cũng không muốn chơi nữa, còn chơi nữa sẽ chết mất. Con hàng này trực tiếp khóc luôn. Vương Khánh Chí cũng khóc cầu xin theo. Lưu Lão Tam dập đầu như giả tỏi la lên. Đại sư, Tôi chỉ là người chia bài, ngài tha cho tôi đi. Mấy người ngồi đánh bài, tôi đứng chia bài. Đã mấy ngày rồi, tôi bây giờ lưng sắp gãy rồi, chân cũng muốn gãy. Còn chơi nữa, tôi muốn chết đó. Uông lão tứ cúi đầu không nói, so với người khác, hắn quan tâm mặt mũi nhất. Hắn biết nếu như quỳ xuống, mặt mũi đều mất sạch, sau đó cũng đừng hòng muốn áp tràng nữa. Nhưng mà Phương Chính cũng không phản ứng với mấy người đang quỳ, nhìn Uông lão tứ nói: A Di Đà Phật, vẫn là thí chủ càng thích đánh bài. Đến đây, chúng ta tiếp tục. Nhìn thấy Phương Chính đích thân cầm bài, bắt đầu xào bài. Sự kiên trì cuối cùng của Uông lão tứ nháy mắt vứt đi. Chân mềm nhũn xuống, hắn bây giờ thấy bài thật sự muốn nôn. Uông lão tứ nói: Đại sư, đại ca, đại gia, ngài tha cho tôi đi. Tôi sau đây không bài bạc nữa, còn không được sao? Sau đây không tổ chức sòng bạc nữa. Bảo đảm cải tà quy chính, lần nữa làm người. Chúng ta cũng vậy, tuyệt đối cải tà quy chính, không đánh bài bạc nữa. Vương Khánh Chí cũng la lên. Phương Chính như cũ không nói, chỉ một mặt mỉm cười như vậy nhìn mấy người này. Mấy người lại không ngừng cam đoan tới lui, nói đầy đủ nửa tiếng mới dừng. Từng người đáng thương nhìn Phương Chính đợi phán quyết cuối cùng. Phương Chính chậm rãi mở miệng: Khoản nợ của Trịnh Gia Hưng tính thế nào? Không cần nữa, xóa bỏ hết. Uông lão tứ hầu như đáp trong một giây. Lúc này một người hóng chuyện nói: Tôi biết, còn có tới mấy người đều bị hắn hại đến tan cửa nát nhà. Có một người, cả nhà có mấy nhân khẩu, chết hết ba mạng. Còn có một nhà đánh cược thắt cổ, vợ thì chạy, con bị ném cho người già chăm sóc. Hai ngày trước người già cũng mất rồi, bây giờ đứa con được người cô nuôi, chẳng qua có mấy nhà, còn xoay tiền trả nợ đầy, mỗi ngày trôi qua rất khổ. Uông lão tứ vừa nghe liền hung ác nhìn đối phương. Phương Chính hừ lạnh một tiếng, hung quang của Uông lão tứ đều bay mất. Đối mặt với hòa thượng khủng bố này, hắn thực sự phục rồi. Phương Chính vốn cho rằng Uông lão tứ cũng chỉ có chút chuyện với Trịnh Gia Hưng, không ngờ những việc tán tận lương tâm mà tên này đã làm lại nhiều như vậy. Hàn quang trong mắt lóe lên nói: Những người đó thì tính sao? Trả tiền, tôi đều trả. Uông lão tứ kêu lên: Trả? Anh còn có tiền trả sao? Phương Chính hỏi. Uông lão tứ kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra tiền của hắn hầu như đều bị Phương Chính thắng hết. Hắn bây giờ một đồng tiền cũng không có, còn có một đống giấy nợ, lấy cái gì mà trả? Phương Chính nói: Tiền có thể trả lại, mạng người trả không nổi. Nghiệt tự mình làm, vẫn phải trả. Uông lão tứ trầm mặc. Bọn Vương Khánh Chí cũng im lặng. Lời của Phương Chính khiến bọn họ hiểu rõ một điều: việc của hôm nay không có cách nào cho qua. Phương Chính vỗ bàn chơi bài nói: Vẫn là đánh bài đi. Đại sư, tôi muốn tố cáo, tôi làm nhân chứng. Tôi muốn báo Uông lão tứ những chuyện xấu tên này đã từng làm. Tôi đều biết, còn có vật chứng, tôi sẽ vạch trần tố cáo. Vương Khánh Chí bỗng nhiên la lên, hắn thật sự không muốn chơi bài nữa, còn chơi nữa là muốn mạng người mất. Có Vương Khánh Chí dẫn đầu, người đàn ông hung dữ la lên: Tôi cũng làm chứng, còn có tôi. Người đàn ông mặc ngựa và Lưu Lão Tam nói theo. Tường đổ người đẩy, cây ngã bầy khỉ tan. Đối mặt với hòa thượng giống như quỷ thần này, bọn hắn cái gì cũng không quan tâm. Uông lão tứ thì tuyệt vọng, nhắm mắt lại, hắn biết mình xong rồi. Cuối cùng Uông lão tứ thở dài nói: Đại sư, tôi đồng ý ra tự thú, đều khai báo tất cả chuyện tôi đã làm, được rồi chứ? Chương quay đầu lại dễ dàng, gặp nhau khó. Phương Chính khẽ gật đầu, đứng lên nói: A Di Đà Phật, việc ác các người làm, tội lỗi trọng chất, Bần Tăng có thể giúp các người cũng chỉ là lật tẩy đi một chút nghiệp lực, kiếp sau có thể có chỗ tốt hơn một chút, nhưng mà xử phạt của dân gian thì không thiếu được. Các người đi tự thú đi. Đương nhiên các người có thể chọn không đi. Chẳng qua. Phương Chính khẽ cười, sau lưng phảng phất như có mấy ánh mắt kinh khủng. Nhìn cho đám người Uông Lão Tứ, cả người trung chạy như rơi vào hầm băng. Từng người gật đầu như gà mổ thóc, cam đoan nhất định đi tự thú, nhất định cải tà quy chính. Phương Chính lúc này mới hài lòng gật đầu, dẫn Trịnh Gia Hưng rời đi. Lúc đi đến cửa, quay đầu nói với những người đang xem. Bần tăng cảm thấy trò này chơi rất vui. Các người sau này cũng muốn chơi. Bần tăng đi tìm các người, tự tự chơi. Mọi người vừa nghe, liền dọa đến trung lập cập, liều mạng lắc đầu nói. Không chơi nữa, tuyệt đối không chơi nữa, sau này chỉ ở nhà, chơi bài vui một chút, cũng không đánh cược nữa. Tuyệt đối không dính tới, đại sư, ngài cũng đừng cực khổ. Ngay cả người hung ác như Uông Lão Tứ đều như vậy, bọn họ chỗ nào dám để Phương Chính tìm tới cửa. Từng người ra sức bảo đảm. Phương Chính lúc này mới niệm một câu Phật hiệu trời đi. Đại sư, số tiền này phải làm thế nào? Trịnh Gia Hưng khiêng một bao tiền lớn, phấn khởi hỏi. Lấy lại tiền của cậu, phần còn lại thì cậu cần phí chút lòng đi điều tra có những ai từng bị Uông Lão Tứ hại, sau đó trả tiền lại đi. Người đi rồi, chúng ta không có cách nào làm bọn họ trở lại, nhưng người còn sống cũng cần phải sống qua ngày, có thể giúp được thì giúp thôi. Phương Chính thở dài nói, liên tục đánh bạc tận mấy ngày, hắn cũng mệt rồi, không giống Trịnh Gia Hưng. Trong lúc đó còn có thể đi ngủ, bây giờ lại hưng phấn thế kìa, tinh thần đầy đủ. Trịnh Gia Hưng bản thân cũng trải qua loại tuyệt vọng, loại sợ hãi gia đình tan nát đó, dĩ nhiên hiểu rõ cảm thụ của những người kia, gật đầu nói. Yên tâm đi đại sư, tôi nhất định làm theo. Trải qua việc mấy ngày này, Trịnh Gia Hưng cũng bất tri bất giác, không dám gọi tên Phương Chính, cũng không dùng ánh mắt như nhìn bạn chơi từ bé nhìn Phương Chính nữa, mà là tâm phục khẩu phục gọi đại sư. Phương Chính cũng lười sửa lại cách xưng hô của Trịnh Gia Hưng, hắn thật sự quá mệt rồi. Tạm biệt Trịnh Gia Hưng, trực tiếp trở về Nhất Chỉ Tự. Xe máy Phương Chính cũng biết chạy, không cần Trịnh Gia Hưng đưa, leo lên xe, nhanh như chớp chạy về Nhất Chỉ Thôn, trả xe máy, sau đó quay về Nhất Chỉ Tự. Đối với Phương Chính, Vương Hữu Quý vô cùng yên tâm, tuy rằng một lần mượn mấy ngày liền. Có điều cũng không nói gì, quan trọng nhất là xe máy hoàn hảo, không bị hư hỏng gì. Trước khi đi, còn nhét cho Phương Chính một trái dưa hấu to, đây xem như là thu hoạch ngoài ý muốn của Phương Chính đi. Phương Chính cực kỳ vui vẻ trở về nhà, nhưng mà đám người Uông Lão Tứ lại là mặt mày ủ ê. Uông Lão Tứ không có người nhà, vì vấn đề nhân phẩm căn bản không ai chịu gả con gái cho hắn. Người đàn ông mặt ngựa, người đàn ông hung dữ, Lưu Lão Tam thì lại không giống, ai cũng đều có gia đình của mình. Chỉ là... Ái chà, đi cả một tuần, còn biết trở về à? Thế nào, hôm nay không đánh bài nữa à? Người đàn ông mặt ngựa vừa vào nhà, liền nghe bà vợ mình âm dương quái khí hỏi. Kết quả vừa nghe đến chữ bài này, người đàn ông mặt ngựa cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, bày một tiếng chạy ra một bên. Đoạn Tử, anh đây là làm sao vậy? Vợ Đoạn Tử hết hồn, vội hỏi. Kể từ hôm nay, đừng nhắc bài với anh nữa. Ai nhắc? Đoạn Tử tiếp tục nôn. Một tuần này, đối với người khác mà nói, là một tuần, đối với hắn mà nói, là 10 năm địa ngục. Ngày đêm không ngừng, hai mắt mở không lên. Chính là đánh bài, bài bài bài, hắn thật sự bị làm cho ghê tởm rồi. Cùng lúc đó, người đàn ông hung dữ cũng không kém, chỉ có điều nhà hắn không có người, vợ mang theo con về nhà mẹ đẻ rồi. Vừa vào nhà liền ngủ. Ngã đầu là ngủ, thiên hôn địa ám, cái gì cũng không biết. Uông Lão Tứ cũng muốn ngủ, nhưng hắn lại không ngủ được, nhìn trần nhà của mình. Các sắc trống trọng, hắn chợt phát hiện, bản thân cực khổ trông trả mấy năm, chỉ trong một đêm trở lại trước giải phóng, cái gì cũng không có nữa. Mà cái này mới chỉ là bắt đầu. Cửa nhà mở ra, hai viên cảnh sát đi đến. Quân lão tử, anh gọi điện thoại sao? Cảnh sát hỏi. Đúng. Anh báo cảnh sát muốn làm gì? Tôi muốn tự thú, tổ chức đánh bạc, tụ tập người đánh bài. Năm ngoái hại chết một người. À, hả? Đừng nhúc nhích. Giơ tay lên, ngồi xuống một bên. Người đàn ông mặt ngựa, người đàn ông hung dữ, Lưu Lão Tam, ba tên này rất nhanh, đều bị tìm tới cửa. Chỉ là ba người này ngủ giống như heo chết vậy, bị cảnh sát vỗ cả buổi cũng không tỉnh, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm người kéo lên xe lùi đi. Nhìn trong xe, bốn người ngủ đến ngã trái ngã phải. Tiếng ngáy, một tiếng lớn hơn một tiếng, nhóm cảnh sát cũng là đầy mặt ngơ ngác. Mấy kẻ này đến cùng trải qua chuyện gì vậy? Tự thú cũng thôi đi, ngược lại tự đi đến đồn cảnh sát đi. Gọi bọn này tới, kết quả tự mình ngủ thành heo chết. Đây là bao lâu chưa ngủ à? Lẽ nào bọn họ đến đồn cảnh sát là vì để ngủ một giấc thật ngon sao? Đúng lúc này, người đàn ông mặt ngựa gào to. Không đánh nữa, không đánh nữa. Đại sư, tôi thật sự không đánh bài nữa. Trong mơ, người đàn ông mặt ngựa, khua tay khóc như mưa, kèm theo đó là người đàn ông hung dữ la theo. Tôi cũng không đánh nữa, cũng không dám lừa người nữa. Bỏ bài xuống đi. Uông lão tứ cũng ở đó gào to lên. Đi cha, đều đi cha. Bỏ bài xuống. Ai còn qua đây, tôi cắn chết nó. Cảnh sát triệt để ngu người. Đây đến cùng là tình huống gì vậy? Tình hình không giống với nhóm cảnh sát ngẩn ra. Trịnh Gia Hưng lại đến từng nhà phát tiền. Đi tới đâu đều được người cảm ơn. Cảm giác đó làm hắn cả người lâng lâng. Phảng phất tất cả đều là thành quả của hắn. Có điều rất nhanh hắn tỉnh lại. Hắn cũng chẳng qua là dính chút ánh sáng của Phương Chính mà thôi. Làm người tốt quả nhiên có ý nghĩa hơn đánh bài. Người sống một đời vì danh vì lợi thật sự quá mệt mỏi. Cái cảm giác giúp đỡ người khác mới thực sự ấm áp. Trịnh Gia Hưng lắc lắc đầu đi đến bệnh viện. Trước giường bệnh, Trịnh Gia Hưng không nhắc đến việc của Phương Chính. Việc này quá quỷ dị, hắn cảm thấy vẫn là không nói thì tốt hơn. Bọn Uông lão tứ đều bị bắt rồi. Hắn nếu như nói gì đó về Phương Chính, rất dễ dàng mang đến phiền phức cho Phương Chính. Xong, Trịnh Gia Hưng vẫn nói chuyện trong nhà cho Lý Na. Uông lão tứ bị bắt, tiền đều mang về, ngày sau lại có thể sống tốt hơn rồi. Lý Na vừa nghe, liền lệ rơi đầy mặt, đưa tay cho Trịnh Gia Hưng một cái tát. Trịnh Gia Hưng lại là cười ngốc nói, đánh hay lắm, việc này khiến anh hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Vợ à, sau này chúng ta phải sống thật tốt, anh cam đoan không dính tới bất kỳ thứ gì liên quan đến bài bạc. Còn nữa, anh có chuyện muốn nói với em. Chỉ cần anh không đánh bài nữa, cái gì cũng có thể. Lý Na cũng vui vẻ, mây đen cuối cùng cũng bay đi rồi, cô dường như nhìn thấy ánh mặt trời vậy. U ám mấy hôm nay khiến cô hiểu được một điều. Thanh thản mới là thật, đơn giản mới là yêu. Không có gian nan khốn khổ mới chính là hạnh phúc nhất đời. Chương trúc thượng lớn tất cả công đức. Trịnh Gia Hưng nói, anh muốn phản đối bài bạc, lấy chính bản thân mình ra làm ví dụ, tuyên truyền trong các thôn, hy vọng mọi người không phải rơi vào hố sâu này. Anh có thể nghĩ như vậy thì em vui lắm. Anh đi đi, anh làm gì em đều ủng hộ anh. Lý Na cười, cha, con cũng ủng hộ cha. Trần Tiểu Vũ cũng kêu lên, con trai, cuối cùng con trưởng thành rồi. Trịnh Gia Hưng cảm thán nói. Mà vào lúc này, Phương Chính sớm đã trở lại Nhất Chỉ Sơn, ăn cơm, niệm kinh. Lúc không có việc gì thì gọi mấy đệ tử tới giảng kinh văn. Mỗi ngày trôi qua vô cùng thông thả tự tại. Về phần hương hỏa gì đó, Phương Chính cũng không lo gì. Ngày ngày đều có người tới, hương hỏa chưa từng đứt đoạn. Việc duy nhất khiến Phương Chính không vui là hắn làm nhiều chuyện như vậy sao một chút cũng không dẫn đến chấn động xã hội gì cả. Nhất Vĩ Độ Giang đâu? Bị người xem thành kẻ lừa đảo, lưỡi nở hoa sen à, căn bản không ai nhắc tới. Độ một đám người, từ thiện giả, dường như cũng không ai hỏi đến. Bây giờ, xuống núi giải quyết khối u ác tính bại bạc, cảnh sát đều tóm người đi rồi, sự kiện đều đã lên báo, hình như vẫn không có quan hệ gì với hắn. Phương Chính nào biết, việc hắn làm thật sự khó tưởng tượng nổi. Một số người biết chuyện xuất phát từ muốn tốt cho hắn nên không nói ra, ngẫu nhiên có người nói ra, bởi vì không có người biết chuyện ra làm chứng. Đều xem như là truyền bá lừa dối, trừ một số người ở gần đây, người mắng hắn xa hơn chút vẫn nhiều hơn. Cứ như vậy, việc hắn làm tuy nhiều nhưng mà người biết hắn là ai thật sự không nhiều. Phương Chính mỗi ngày đều ngoài ra đầu tường, trừng mắt nhìn hương khách tới, kết quả ai? Hệ thống này, tự việc này của ta khi nào có thể nâng cấp đây? Hương hỏa vượng như vậy, không kém với Hồng Nhan Tự bao nhiêu đây? Phương Chính hỏi, tự việc này của người nâng cấp hay không liên quan gì tới ta? Hệ thống hỏi, không phải, chuyện này lẽ nào người không quản sao? Phương Chính kinh ngạc. Chính người lúc trước cũng đã nói, tự viện lớn nhỏ có gì khác nhau, lễ Phật bà thôi, có lòng là đủ. Tâm lớn nhỏ quyết định tự viện lớn nhỏ. Người để ý tự viện nhỏ như vậy làm chi? Hệ thống hỏi ngược lại. Phương Chính kinh ngạc, sau đó cười khổ. Tự viện lớn nhỏ ta mới không thèm quan tâm, nhưng mà năm đó, cha Nhất Chỉ lại rất để ý. Ước mơ lớn nhất của người là để cho Nhất Chỉ tự phát dương quang đại, biến thành đại tự viện số 1. Hơn nữa, lúc người vừa tới, không phải cũng nói. Hệ thống nói, ta là nói tới giúp người trở thành đại sư, tự viện trở thành tự viện lớn nhất. Chẳng lẽ tự viện ngươi bây giờ nhỏ lắm sao? Người sẽ không vì ở trong núi cào mà tăng giá trị, nhưng núi lại sẽ vì người, có đức cào mà có giá. Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói vì người mà núi nổi danh, chưa từng nghe bởi vì núi mà người nổi danh. Phương Chính nói, cái này ta biết, nhưng mà cả buổi, Phương Chính bỗng phát hiện lẽ nào hắn cũng hiểu sai ý của Nhất Chỉ Thiền Sư rồi ư. Hắn nói to lớn, chẳng lẽ không phải là nói kiến trúc to lớn, không phải là tăng nhân nhiều sao, mà là... Phương Chính chợt nhớ lời nói khi bé hắn hỏi Nhất Chỉ Thiền Sư. Khi đó có một người nhà giàu muốn xây đại điện cho tự viện, nhưng mà Nhất Chỉ Thiền Sư lại từ chối. Phương Chính khi đó không hiểu, thế là hỏi, sư phụ tại sao từ chối ạ? Cái phòng nát này của chúng ta cũng muốn sập rồi, đổi phòng mới không tốt sao? Tự viện của người ta đều lớn như thế, còn của chúng ta cũng quá nhỏ đi. Nhất Chỉ Thiền Sư lắc đầu nói, có tiền vô đức chính là họa, đối với mình là họa, đối với người cũng là họa. Phật pháp tu hành của thầy, đức hạnh của bản thân, đối với công đức của thế nhân đều không đủ. Tùy tiện xây một ngôi tự viện lớn, thầy sợ không trấn nổi. Phương Chính nhớ kỹ, vạn vật dai không, ngày khi con trời đi, cái gì cũng không mang đi. Duy có thứ trong lòng con mới là thực sự. Tâm của con lớn, chùa miếu liền lớn, miếu lớn ở trong lòng, chứa được gió mưa. Con mới có tư cách đi bảo vệ một tự viện càng lớn hơn. Tâm vẫn như thế, cho con một ngọn núi, một cái hoàng cung, cũng chẳng qua là một cái lòng lớn hơn chút mà thôi. Phương Chính khi đó nghe những lời này không hiểu, sau đó hắn lĩnh ngộ ra một chút. Đó chính là tự viện không phân lớn nhỏ, lòng thành mới là quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ xem ra, ý nghĩa của lời này không chỉ có nhiều đó. Tự viện không phải không thể lớn, nhưng mà cần đi đôi với đức hạnh mới được. Nghĩ đến đây, Phương Chính lặng lẽ gật đầu, hiểu ra con đường phấn chấn của mình sau này. Bản thân tu hành ngoài công đức, cùng trưởng thành mới là vương đạo. Trong lòng Phương Chính cũng vô cùng dễ chịu, cười nói: hệ thống, tích lũy phần thưởng 3 lần nhiệm vụ rồi, rút thưởng thôi, ta bắt đầu mong đợi phần thưởng lần này rồi. Hệ thống hỏi: bây giờ rút sao? Đúng vậy, Phương Chính vô cùng chắc chắn nói: chúc mừng người đạt được kiến trúc nhà Phật, thần chung. Phương Chính vừa nghe liền mừng như điên, dấu hiệu của một tự viện là gì? Tự viện? Không, thân chung mộ cổ. Vô luận, cổ đại hay hiện đại, luôn luôn là không thấy viện tự. Lại nghe tiếng chuông, tiếng trống. Tiếng chuông sáng sớm và tiếng trống lúc chiều tối cũng thành một loại đại diện cho tự viện, đạo quan. Nghe được âm thanh này, gần đó hơn phân nửa chính là tự viện hoặc đạo quan. Chuông là vật vốn bắt đầu từ quan phủ, sau được đạo Phật sử dụng, chẳng qua công dụng lại không giống nhau thôi. Trong đạo gia, chuông được gọi là đạo chung, trừ tác dụng để báo giờ ra, đồng thời cũng là một pháp khí và đồ trang trí nội thất. Trong rất nhiều đạo quán nổi tiếng đều có chuông lớn treo cao ở đỉnh, tồn tại của nó có thể đạo quan hiện ra trang trọng, nghiêm túc hơn, uy nghiêm, bất khả xâm phạm. Nó không chỉ là pháp khí lễ bái có đủ tính tượng trưng nhất, mà còn được cho là có tác dụng trừ ma trừ tà, chính là một trong những pháp khí quan trọng nhất của đạo môn. Vì vậy, đạo gia lại gọi là pháp chung, pháp linh. Đạo quan lớn đều có các chuông, mỗi ngày đều có nghi thức, sáng sớm đánh chuông chiều, tối gõ trống. Vừa để cảnh giác người tu hành cần cù khắc khổ, tiến bộ mạnh mẽ, không được ăn không ngồi trội biếng nhác mà buông thả bản thân. Trong đạo thư viện, thần khế có nói: người xưa tế nhạc, có bên chung bên khánh, mỗi giá 16, để ứng với 12 luật và 4 cung âm, lại có giá treo chung, giá treo khánh đặc biệt, nay chuông vàng ngọc khánh, lại có các loại chuông lớn, tất vốn nhiều như vậy. Lại có nói rằng, thần chung bộ cổ, để triệu bách đình, vì tăng thêm uy nghi cho đạo quán, khuế trương, khí tượng núi non, cần mỗi ngày sớm chiều, đầy đủ, không được có sai lầm. Người tu đạo đều cực kỳ sùng kính tôn trọng đối với chuông và tiếng chuông, nghe gõ chuông vang, sâu lắng trong trẻo vang xa, gõ chúng sinh thoát khỏi mê ngộ. Tiếng chuông trên trời, trần thế nghe, một tiếng chuông khánh vạn duyên thức tỉnh. Mà trong Phật giáo, chuông lại được trao cho một ý nghĩa khác. Chuông nhà Phật gọi là Phật chuông, ở trong rất nhiều ngôi chùa cổ. Trái phải hai bên trước đại điện đều có xây lầu chuông và gác trống, phân biệt bố trí chuông trống gọi là tả chuông hữu cổ. Ý nói, bên trái đặt chuông, bên phải đặt trống. Chuông trong tự viện phần lớn là sớm chiều gõ một lần, mà không giống với những nơi khác, sáng chỉ gõ chuông, tối chỉ gõ trống. Tự viện lại là đều gõ. Mỗi lần cần liên tục gõ 108 tiếng. Mà tự viện gõ chuông báo giờ vẹn vẹn chỉ là một. Càng quan trọng hơn chính là cảnh tỉnh thế nhân. Phật môn cho rằng khi nghe tiếng chuông khánh có thể sinh thiện tâm, có thể càng tăng chính niệm. Hồng chung vang vọng, giác tỉnh quần sinh. Âm thanh vang khắp mười phương mênh mông. Phật gia giảng dạy người chí thiện, thiện độ chúng sinh. Người tu hành cần phải hoằng dương Phật Pháp. Không những cần tự mình giác ngộ, còn cần giúp đỡ người khác, thậm chí là tất cả chúng sinh giác ngộ, để mọi người đều có thể thoát khỏi khổ nạn. Vì vậy lại có cách nói đại chung. Tùng Lâm hiệu lệnh tư thị dạ, hiệu kích tắc phá trường dạ, cảnh thụy biên. Ý nói đại chung hiệu lệnh Tùng Lâm bắt đầu sáng sớm đánh để phá tan đêm dài, đánh thức giấc ngủ. Chiều đánh chuông để giác ngộ mê muội, giải khai u ám. Chương, nghĩ cái gì đến cái đó. Do đó, thần chung mộ cổ đối với một viện tự mà nói là vô cùng quan trọng. Lúc trước chức chỉ biếu cũng có một cái chuông vỡ, chẳng qua đã hư đến gõ không vang. Sau đó bị hệ thống ném đi, Phương Chính khi đó còn phàn nàn. Bởi vì Phương Chính thấy tự viện không có thần chung cổ mộ giống như không có đại hùng bảo điện vậy, thiếu đi độ mang tính biểu trưng thì luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Bây giờ có chuông về rồi, như vậy trống sẽ không xa nữa nhỉ. Ngoài ra, chuông là vật khá lớn, hệ thống không có khả năng chỉ cho mỗi cái chuông, không cho lậu chuông chứ. Nếu như cho cả lậu chuông, Phương Chính cười. Thế là Phương Chính hỏi, hệ thống có lậu chuông không? Nhưng mà, đương nhiên, hệ thống nói. Phương Chính vừa nghe, liền phấn khởi kêu lên. Có sao? Không có. Hệ thống quả nhiên thở hộc ra. Phương Chính trợn mắt, suýt chút nữa tự quất mình một cái. Hệ thống chết tiệt này, luôn nói chuyện ngắt quãng, hắn sắp quên mất. Có điều, ngươi cũng đừng đau lòng. Chuông mà ta cho ngươi, không phải là chuông bình thường. Đó là chuông chính của ngọn núi nhỏ, bên dưới Linh Sơn. Lấy xuống cho ngươi dùng đó. Chuông này có một đặc điểm. Nó mỗi lần vang lên một tiếng, thì sẽ biến thành một lần cường hóa đối với lầu chuông trèo nọ. Ngươi nếu như gõ chuông trăm vạn năm, lầu chuông kia, chà. Trái đất nổ tung rồi, lầu chuông vẫn không sao. Hệ thống nói. Phương Chính nhếch mép nói. Đừng nói cái này, còn lầu chuông, ngươi nghĩ ta dựng nổi lầu chuông sao? Ngươi đều lấy tiền đi rồi. Ta dùng ngươi dựng lầu chuông à? Phương Chính là thật sự bất đắc dĩ, một chữ nghèo này không đụng tới còn đỡ, vừa đụng vào thì chỉ còn lại chua xót và bất đắc dĩ. Phương Chính cũng muốn dùng thần thông tự mình xây một cái, nhưng mà tự viện cũng có quy tắc của tự viện, đây cũng là hắn lĩnh ngộ ra trong Kim Cang Kinh. Từ Linh Sơn bạn, tốt nhất là tự viện tuyệt đối không được tự mình xây dựng cái gì, mà là do tín đồ quyên tặng, điều đó đại diện cho sự thừa nhận của người đời. Đủ khả năng tích tụ công đức, mỗi lần gõ một cái đều mang lại lợi ích lớn cho mình. Nếu như tự mình xây thì đó chỉ là một thứ phàm vật trang trí mà thôi. Cho nên Phương Chính tuy trong miệng oán giận nhưng trong lòng đã có ý tưởng. Đợi đi, ngộ nhỡ ngày nào đó có nhà giàu quyên tặng cho hắn cái lầu chuông thì sao? Mà bây giờ sao? Đừng nói nhảm nữa, thần chung ngươi nhận bây giờ hay là sau này lại nói? Phương Chính ồn ào nói, bây giờ nhận. Liền sau đó, một ánh sáng Phật quang rơi xuống cỡ bàn tay. Phương Chính một tay tiếp được, chỉ thấy trong Phật quang có một cái chuông nhỏ cỡ ngón tay cái. Tinh xảo vô cùng, nhưng mà nhìn kỹ thì bên trên phản phất có vô số kinh văn vậy. Mang hơi thở cổ xưa, sáng trở huy hoàng, tự như thứ nhìn thấy không phải là chuông mà là một phương thế giới, một tôn Phật Đà. Trong cái uy nghiêm túc mục lại có thiền ý vô tận. Đồng thời trong đầu Phương Chính lóe lên một đoạn tin tức. Vĩnh Lạc Đại Chung đã khai quang, chế tạo trong năm Vĩnh Lạc thời Minh. Vạn lịch năm thứ 35, năm 1607, Đại Chung được chuyển đến chùa Vạn Thọ, hưởng thụ hương hỏa thế gian, hoàng gia cống nạp. Sau được Đà Sơn Thiền Sư nhập Linh Sơn lấy vàng, đồng ở Linh Sơn đúc lại. Đã to lớn và nặng hơn bản thể, chuông cao 8 mét, độ dày không đều nhau. Dày nhất 235 mm, mỏng nhất 103mm, nặng khoảng 64 tấn. Trong ngoài chuông có đúc kinh văn, tổng cộng 32,7 vạn chữ. Tất cả chữ đều là Long Phật văn thư do tự tay Bồ Tát viết. Cổ phát đạo kinh tự nhiên thiên thành có khắc dư âm đại đạo. Tiếng chuông ngoài trừ có sức cảm hóa ra còn có âm điệu tuyệt vời. Gõ nhẹ âm thanh thanh thúy du dương. Danh vọng không dứt đến 3 phút gõ mạnh. Âm thanh hùng hùng vang dội. Âm thanh kéo dài tận 8 phút. Mấy trăm dặm xung quanh đều nghe được. Tiếng chuông có thể khiến con người thế gian chạy theo danh lợi bừng tỉnh, kêu gọi người đời mau thoát khỏi bể khổ mênh mông. Có muốn đặt vĩnh lạc đại chung bây giờ không? Hệ thống đột nhiên hỏi. Phương Chính theo bản năng nói muốn đặt. Chẳng qua lập tức ý thức được vội nói. Không đặt, ngươi đợi ta tìm được nơi thích hợp đã. Nói đùa, vật nặng 64 tấn, một khi đặt xuống chính là đất rung núi chuyển. Cả nhất chỉ tự, trừ Hồng Hà Nhi đã khôi phục pháp lực, không ai có thể làm nó nhúc nhích tí nào, muốn thay đổi vị trí lại phiền phức. Vật nặng nhất của nhất chỉ tự cũng là vật đầu tiên lấy ra. Phương Chính đương nhiên muốn đích thân bài trí rồi. Vậy cũng được, tùy người, khi nào cần đem ra thì nói một tiếng. Hệ thống cũng rất dễ nói chuyện. Phương Chính đối với cái này vô cùng hài lòng. Có điều hắn liền bắt đầu phiền não. Nhất chỉ tự không lớn, chỗ có thể bày chuông hầu như không có. Cái chuông này phải đặt ở đâu đây? Đây xác thực là một vấn đề hao tâm tổn trí. Ngay lúc Phương Chính phát sầu, điện thoại Phương Chính vang lên, lấy ra xem một cái. Thì ra là bạn tử. Đại sư, chuyện đó... Cảm ơn ngài lần trước đã chỉ điểm sai lầm. Tôi gửi cho ngài một chút lòng thành. Bây giờ tôi không qua được mấy ngày nữa, đúng giờ báo cho ngài. Bàn tử nói xong cười khì, đầu bên kia loạn cào cào, cũng không biết hắn đang làm gì. Phương Chính vừa muốn nói vài câu, điện thoại đã ngắt rồi. Tên này đến cũng gửi cái gì vậy, còn thần bí như thế. Phương Chính đầy bụng nghi hoặc. Một đêm vô sự, ngày hôm sau, trời vừa sáng, cửa lớn đã bị gõ vang rồi. Phương Chính vừa mở ra, chỉ thấy Vương Hữu Quý thở phì phò, đứng trước cửa hỏi. Phương Chính trụ trì, đồ của người đến chân núi rồi, có mang lên không? Phương Chính kinh ngạc, đồ gì? Đá, gỗ, gạch, còn có một đám thợ hồ thợ bọc nữa. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính ngạc nhiên nói, có ý gì? Bọn họ nói là có một ông chủ quyền một tòa lầu chuông cho nhất chỉ tự. Bọn họ có trách nhiệm đến đây xây lầu chuông. Vương Hữu Quý nói tới đây tò mò hỏi, cậu không biết à? Phương Chính vừa nghe nhất thời vui mừng khôn xiết, thật sự là thiếu cái gì tới cái đó, cười nói, A Di Đà Phật, bần tăng biết hôm nay có một vị thí chủ gọi điện thoại cho bần tăng, không ngờ đến nhanh như vậy. Mau để bọn họ lên đi, dưới núi nóng lắm. Vương Hữu Quý cười lớn. Xem ngươi gấp thành gì rồi, ta đã gọi người giúp ngươi vận chuyển lên núi rồi. Chẳng qua ngươi cũng biết, đường núi này của chúng ta tuy rằng đã sửa lại, nhưng muốn mang nhiều đá gỗ như vậy lên cũng không phải là chuyện nhỏ. Phương Chính liên tục gật đầu, sau đó vội vàng quay đầu gọi. Tịnh Pháp, Tịnh Chân, Tịnh Tâm. Các con coi nhà, vi sư xuống núi khiêng đồ. Nói xong, Phương Chính chạy đi như một làn khói. Vương Hữu Quý thấy thế cười mắng. Tên gia hỏa này, chú ý hình tượng chút, cao tăng. Phương Chính phất phất tay, với người nhìn hắn trưởng thành, trước mặt Vương Hữu Quý cũng không cần giả vờ, sói đuôi to làm gì, lỗ nguyên hình. Buông thả một chút có làm sao, huống gì hắn thực sự vui mừng, không cần phải nén nhịn. Hơn nữa, hệ thống dường như càng ngày càng bớt kiềm chế hắn rồi. Trước đây đủ loại yêu cầu để hắn giữ vững hình tượng cao tăng. Nhưng mà bây giờ... Xong Phương Chính suy nghĩ, hắn tuy rằng không quá giống với đa số cao tăng, nhưng việc hắn làm cũng chưa hẳn là sai, thuận theo bản tính. Lòng mang thiện niệm là đủ rồi, mà không giống hắn của trước kia. Hắn của khi đó cả người thô bỉ, giống như con khỉ vừa mới xuống núi vậy, ngang bướng, không biết tốt xấu. Mặc dù không xấu nhưng cũng tuyệt đối không thể đặt bên cạnh tăng nhân mà so sánh được. Chương lòng nhiệt tình. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, xuống tới núi, Phương Chính quả nhiên nhìn thấy một đội người đang khiêng gỗ, nâng đá. Núi cao thế này, máy móc không lên được nên chỉ có thể dựa vào sức người. Đáng tiếc, nhân thủ hơi ít, chỉ có 20 mấy người, dựa theo tốc độ này, Phương Chính tính thử, thì lầu chuông này có thể xây được. Phương Chính chào hỏi những người công nhân này, nhường đường, sau đó lại chạy xuống núi. Kết quả dưới núi là một cảnh tượng hỗn loạn, cả một nhóm thôn dân tụ tập dưới chân núi, phụ nữ thì trót nước, đàn ông lát gạch, khiêng đá, khiêng gỗ, cả trẻ con cũng đi theo chơi đùa, lấy vài viên gạch theo sau, bắt chước người lớn, cười vui hỉ hả. Tống Nhị Cẩu, cậu dùng thêm sức đi chứ. Tống Kiều Tiến kêu lên. Kêu gì mà kêu, quần tuột rồi, đang kéo quần lên đây. Tống Nhị Cẩu một tay kéo quần la lên. Trần Kim, ông tuổi đã cao thì đừng có tham gia vào. Dương Hoa và Dương Bình khi thấy một cây gỗ đi ngang qua hô lên. Hờ, tôi đây, sức còn khỏe lắm. Nói cho mấy người biết, tôi lên núi rồi. Cậu sao? Ha, chắc còn ở giữa núi ấy chứ. Trần Kim nói xong kêu lên. Con trai, dùng thêm sức, thêm lực, vượt qua bọn họ. Trần Long con trai Trần Kim cười lớn nói. Yên tâm đi, đi nào. 1, 2, 3 đó, hay vô. Khiên gỗ kia, hay vô. Một bên khác, Đàm Cự Quốc cũng có mặt. Lại còn hát ca dao. Nương theo nhịp điệu, cả đám đàn ông trong thôn dùng sức kêu lên, khiêng lên từng cây gỗ đi về phía trước. Hơn nữa Phương Chính còn nhìn thấy không ít người ngoại thôn chạy đến giúp đỡ. Từng người vui vẻ hăng hái, phảng phất như không phải đến làm việc cực khổ, lao lực mà giống như hưởng phúc hơn. Nhìn cảnh tượng khí thế sôi sục ngất trời trước mắt, Phương Chính nhếch nhếch miệng, gãi đầu bật cười. Hắn thật thích cảm giác được người quan tâm thế này nha. Phương Chính trụ trì, ngài sao lại xuống núi thế? Loại chuyện này ngài không cần quan tâm, chúng ta làm được rồi. Tống Nhị Cẩu thấy Phương Chính liền kêu lên. Mọi người rối rít nhìn qua hộ theo. Đúng vậy, ngài cứ niệm kinh thật tốt là được rồi. Chút việc này chúng ta thầu cho, đảm bảo tốc độ nhanh nhất xây một tòa lầu chuông cho ngài. Đàm Cự Quốc nhớ lại nói. Nhớ năm ấy trên Nhất Chỉ Tự cũng có một cây chuông, chẳng qua chuông đó hơi nhỏ, nhưng mà âm thanh rất hay. Mỗi ngày Nhất Chỉ Thiền Sư đều sẽ gõ chuông. Hà, khi đó dưới núi nghe tiếng chuông liền biết trời sáng rồi, biết được về nhà ăn cơm. Cảm giác kia sao thật kỷ niệm tràn ngập. Một cụ già khác nói. Đúng thế, sau này chuông hỏng rồi thì không còn động tĩnh, thời gian thật lâu mà tôi cũng chưa quen. Bây giờ tốt rồi, trên núi lại có chuông. Ha ha, Phương Chính trụ trì, đây là may mắn của ngài, cũng là may mắn của bọn tôi. Tu sửa lầu chuông này là việc công đức, chúng ta đều đi theo hưởng một chút công đức này. Ngài nhưng phải nhờ Phật Tổ phù hộ cho bọn tôi nha. Lúc này, vợ của Trần Kim là Tô Hồng đi đến cười nói. Phương Chính chắp tay nói, A-di-đà Phật, làm việc thiện tất có thiện báo, bần tăng nhất định ngày đêm vì các thí chủ cầu phúc. Mọi người cười rồi tiếp tục làm việc. Phương Chính cũng không chảnh chỗi, khiêng một cây gỗ ở đằng sau bước đi. Lập tức dẫn đến một tràng tiếng hô kinh ngạc. Chẳng qua từng thấy Hồng Hà Nhi, bé con mà có quái lực kia, đối với Phương Chính, năng lực tiếp thu của mọi người đã lớn hơn, tốt xấu gì cũng là người trưởng thành mà. Lên núi, Phương Chính đương nhiên không thể keo kiệt rồi, cơm thì lo không được, nhưng nước thì phải lo đủ, chỉ có điều cực khổ cho Hồng Hà Nhi. Trên cơ bản, từng thùng nước không ngừng nghỉ gánh lên núi. Chẳng qua các thôn dân sau khi uống vô căn tịnh thủy, thì từng người đều hô to đã nghiện, giống như mặt trời đầu hạ cũng không còn ác liệt như vậy. cảm giác mệt mỏi cũng giảm đi không ít, tràn đầy chiến ý. Một ngày dưới sự giúp đỡ của các thôn dân cũng trôi qua, nhưng mà thôn dân cũng có việc đồng án của mình phải làm, không thể cả nhà lớn nhỏ đều ra trận. Nhiệm vụ ngày đầu tiên làm xong không tính nhiều, nhưng mà so với tốc độ của những thợ cả mà Bàng Tử tìm đến tự mình làm thì nhanh hơn gấp mấy lần không thôi. Những người thợ đó cũng buồn bực lắm, bọn họ tu sửa không ít tự viện, nhưng tự viện mà có dân chúng tự nguyện giúp đỡ nhiệt tình như thế này vẫn là lần đầu tiên. Trước đây tự viện hoặc lớn hoặc nhỏ đều phải bỏ tiền trả thù lao, kém lắm thì cũng sẽ bao cơm, nhưng mà tự viện nhỏ trước mắt này thế mà chỉ lo nước. Bọn họ thật sự nghĩ không ra cái tự viện nhỏ này thần kỳ như vậy à. Tôi nghe nói, hình như là nói vị trụ trì này khi còn bé chính là ở dưới núi ăn cơm bách tính mà lớn, thôn dân đều xem hắn là một nửa con mà nuôi. Bây giờ, con cái cần xây nhà, đương nhiên là giúp đỡ rồi. Đến đêm, một người nằm trên giường nói, thì ra là như thế, tôi đã nói mà, hòa thượng trẻ tuổi như vậy, có lợi hại đến đâu cũng không thể khiến cho người cả thôn ủng hộ yêu mến như vậy. Một người đàn ông mặt gầy cười nói, được rồi, nói mấy cái này làm gì, chúng ta chỉ cần làm việc tốt là được, lấy tiền công thì đi thôi. Một người đàn ông khác vẻ mặt chất phát nằm trên giường nói, đây không phải chỉ làm một chút thôi sao, chẳng qua tuổi trẻ như vậy đã có thể lên làm trụ trì, tiểu tử này cũng không đơn giản đâu, hơn nữa còn có kim chủ bỏ tiền ra cho hắn, đây lại càng không tầm thường. Thôi đi, hòa thượng tôi thấy qua nhiều rồi, bây giờ còn được mấy hòa thượng trẻ tuổi có thể giữ được giới luật thanh y cửa Phật đầu. Trên núi niệm kinh, xuống núi nhậu nhẹt cưa gái cũng không ít. Phải rồi, bây giờ không phải là một đám hòa thượng được cho phép cưới vợ sinh con hay sao? Có lẽ theo tôi thấy, Phương Chính kia cũng không sai biệt lắm, là loại này đi. Một người trẻ tuổi tóc ngắn, làn da ngăm đen hừ hừ nói, cậu biết cái trắm gì? Những người đó không phải hòa thượng, chỉ là học sinh tốt nghiệp viện Phật học, mục đích người ta xuất gia chỉ để nghiên cứu kinh văn Phật giáo, trên thực tế căn bản không tính là xuất gia, rời khỏi tự viện thì là người bình thường. Hòa thượng thật vẫn có chứ, tôi đây đã gặp qua không ít. Hòa thượng thật mang lại cảm giác cho người khác cũng không giống bình thường, dường như tự bản thân mang điều lành vậy, nhìn rất dễ chịu. Một người đàn ông lớn tuổi nói, thầy má à, ông nói lời này làm sao mà nghe giống như thần thoại vậy hả? Vậy ông thử Phương Chính trụ trì này mang lại điềm lành không? Người trẻ tuổi căn bản không tin. Là Dương, chính cậu không biết nhìn nè. Ừ, dù sao tôi cảm thấy hòa thượng này không quá giống với hòa thượng khác. Người khác là cái loại điềm đạm, khiến cho người nhìn một cái, lòng liền bình thản. Hắn sao, giống như một vầng mặt trời trước sáng. Nhìn thấy hắn liền phiền não trong lòng đều tiêu tán, cảm giác cả người đều sáng sủa lên không ít. Nói không rõ lắm. Thầy mạ nói, ồ, tôi cũng thấy như thế. Lập tức có người đáp lời. La Dương trắng mắt nói, tôi lại chẳng có cảm giác gì, xem như không nói gì đi. Ngày mai còn phải làm việc nữa. Tôi phỏng đoán ngày mai không có ai giúp chúng ta khiêng vác đồ đâu. Hôm nay, bọn họ chỉ là tâm huyết dân trào, ngày mai sau, khổ đầy. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng ở trong tự viện, sau não việc này. Sư phụ, bằng không người trả lại pháp lực cho con đi, con cả đêm mang những vật liệu đó lên trên, không phải là xong rồi ư? Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính trắng mắt nhìn nó. Con làm thì nhẹ nhàng, nhưng đến lúc đó giải thích như thế nào? Nói con bay xuống dụng thần thông giải quyết hả? Quá nhiều phiền phức, giải thích không được, cách này không ổn. Chương thiện ý báo đáp. Vậy chúng ta phải đợi sao? Thế này cũng quá sốt ruột đi. Hồng Hải Nhi mặc dù vẫn còn muốn chạy, nhưng ở Nhất Chỉ Tự lâu rồi cũng bắt đầu bất tri bất giác xem mình là người của Nhất Chỉ Tự luôn. Suy nghĩ sự tình cũng bắt đầu vì Nhất Chỉ Tự mà nghĩ. Nhất Chỉ Tự quá nhỏ, tự viện người ta là chim sẻ, tuy nhỏ nhưng cơ thể đầy đủ. Mà Nhất Chỉ Tự lại thiếu không ít thứ. Ai cũng muốn nhà mình tốt, hắn cũng không ngoại lệ. Bây giờ có thể xây dựng một cái lầu chuông, hắn đương nhiên cực kỳ vui vẻ, vô cùng tích cực. Thế này đã không tệ rồi, có các thôn dân giúp đỡ mới có kết quả như vậy. Thôn dân không giúp, còn phải chậm hơn. Thầy đoán lầu chuông này, nếu chính thức khởi công, làm gì cũng phải mất một tuần. Phương Chính nói, nhưng mà mọi người không thể mỗi ngày đến giúp đỡ sao ạ? Con đoán ngày mai sẽ không có bao nhiêu người, ngày sau nữa có thể không có ai đến. Hồng Hà Nhi lầm bầm. Trong lòng hắn, có thể giúp người một lần đã rất khó gặp. Ngày ngày đều giúp loài người tốt thế này, hắn càng hiếm gặp hơn. Ít nhất trong thế giới của hắn, hắn chưa từng thấy qua vài người. Độc Lang, con sóc hậu tự không nói lời nào, chẳng qua trong lòng ngầm thừa nhận ý kiến này của hắn. Phương Chính cũng gần giống như vậy, mọi người đều nghĩ cách tốt hơn. Tuy mong sao ngóng trăng muốn xây dựng lầu chuông thật tốt, nhưng mà núi cao đường nguy hiểm, đá nhiều. Muốn một bước lên trời cũng không thể nào đơn giản như vậy được. Ngày hôm sau, La Dương vẫn đang ngủ. Hắn là thợ chính, bình thường khiêng gỗ, gánh đá, hắn không cần làm. Chỉ cần làm tốt công tác điêu khắc giai đoạn sau là được. Hôm nay do nhiều thôn dân tự phát giúp làm việc, hắn cũng không tiện ngồi một bên xem náo nhiệt, thế là cùng đến khiêng đá một hơi. Bây giờ hắn căn bản không muốn nhúc nhích, hắn thấy những thôn dân kia có thể giúp một ngày đã tốt lắm rồi, không đến nỗi mỗi ngày đều giúp. Nhưng mà trời vừa sáng, La Dương liền nghe thấy từng trận tiếng xe máy và tiếng máy cày ầm ĩ. Còn có tiếng nói cười của đám người đang chém gió, thậm chí còn có tiếng xe hơi nữa. Ngay sau đó, lại có tiếng nhạc vang lên. Bên ngoài một trận ồn ào, hỗn loạn, hắn nghe tới phiền loạn, tức giận mắng. Mới sáng sớm ra, đã làm cái gì vậy? La Dương bò dậy, vừa nhìn, hay thật, công nhân trong phòng đều dậy hết rồi. Thầy Mã ghé vào cửa sổ nhìn gì đó. La Dương hỏi, thầy Mã, ông đang nhìn gì thế? Mấy người khác đâu rồi? Đều đi làm việc cả rồi, hóng chuyện nhà, nhiều người như vậy, đến đây làm gì vậy nhỉ? Thầy Mã là thợ mộc lão luyện, thông thạo các loại kỹ thuật, điêu khắc cổ đại. Hơn nữa, tuổi cũng cao nên ông không làm mấy việc tay chân nặng nhọc. Những người khác có một phần lớn là chuyên phụ trách tới khuôn vác, khiên gạch đá. Bọn họ tính tiền theo sản phẩm vận chuyển. Khiên nhiều thì tiền nhiều, cho nên ai nấy căn bản không dám lười biếng. Trời còn sớm đã xuất phát. Trừ căn phòng này còn có mấy phòng khác, có nhiều công nhân, một số người giống như thầy Mã, trên cơ bản cũng mới thức dậy. Tôi xem thử nào. Ôi, đây đúng thật là đa dạng nhà, người gì cũng có. La Dương cũng tò mò, mặc quần áo xuống đất dậy ra, đứng trước cửa hóng chuyện. Chỉ thấy xe lớn, xe nhỏ chạy qua, mục tiêu là Nhất Chỉ Tự. La Dương liền buồn bực, những người này đi qua đó làm gì? Lúc này một chiếc xe máy chạy ngang qua, La Dương vội ngăn lại, tò mò hỏi, người anh em ở thôn nào vậy? Thôn Hậu Hà, làm sao vậy? Người đàn ông hỏi. Mấy người đây là làm gì vậy? Nhiều người như vậy, tôi thấy còn có người trong huyện thành nữa. La Dương hỏi. Anh không biết à? Người đàn ông kinh ngạc hỏi. La Dương ngẩn ra. Tôi phải biết cái gì à? Người đàn ông cười nói. Có một người nhà giàu quyên tặng một tòa lầu chuông cho Nhất Chỉ Tự. Chẳng qua Nhất Chỉ Tự giao thông không thuận lợi, gạch gỗ đá chuyển không lên, nhân thủ của thôn Nhất Chỉ cũng không đủ. Có người đăng tin trong nhóm chat tìm người giúp đỡ, mọi người đều đến đây để giúp đỡ đó. Ai? Các người đều đến để giúp đỡ sao? La Dương đần ra. Đây là chuyện gì? Chẳng phải nói ngày hôm sau không có người sao? Hòa thượng này đến cũng có lai lịch gì mà có sức ảnh hưởng đến như vậy? Đúng đó, đại sư, thế nhưng là ân nhân của rất nhiều người của thôn Hậu Hạ chúng tôi. Thôn bọn tôi đến đây 16 người, còn có thôn Đại Lưu, thôn Hồng Nham gì nữa. Nhiều thì không có, nhưng hơn 100 người thì vẫn có đủ. Người đàn ông nói, cười tiếp nói, được rồi, không nói nữa, tôi đi hỗ trợ đã, có gì nói chuyện sau. Nói xong thì muốn đi. La Dương vô thức hỏi, anh bạn, anh tên gì? Trịnh Gia Hưng. Trịnh Gia Hưng vẫy vẫy tay rồi đi. La Dương gãi gãi đầu, hắn thật sự tò mò, cũng không ngồi yên được. Vừa nói với thầy Mã một câu, hai người vội vã chạy đến công trường. Trên đường thầy Mã lẩm bẩm, tôi sống đến từng tuổi này rồi, cảnh tượng nhiều người giúp đỡ không công như thế này cũng chỉ thấy qua vài chục năm trước thôi. Lúc đó sao? Hay, tuy là nghèo nhưng mà trên dưới đồng lòng, sự nhiệt tình ngất trời kia sao? Mấy chục năm rồi không thấy, hôm nay lại được nhìn thấy, ha ha, hay lắm. Sức ảnh hưởng của hòa thượng bây giờ đều lớn như vậy à? La Dương hỏi. Đây cũng không phải là việc mà hòa thượng bình thường có khả năng làm được đâu. Rất nhiều tự viện lớn cũng không tìm được nhiều người giúp đỡ, không công thế này. Cậu nhìn mấy người này xem, ai ai cũng là trên mặt đầy ấp nụ cười, nào giống như đang làm việc chứ. Càng giống như ăn tiệc mừng, đợi phát tiền vậy. Tôi dám nói, chúng ta đều xem nhẹ tiểu hòa thượng kia rồi. Người ta hẳn là người thật sự có bản lĩnh, không có năng lực. Tạo phúc một phương, tuyệt đối không nhận được hồi báo như vậy. Người sao đều là như thế, cậu đối tốt với mọi người mới sẽ đối tốt với cậu. Tương phản, người chỉ muốn vơ vét chỗ tốt. Thầy Mã mỉm môi không nói. La Dương lại như có điều suy nghĩ. Đợi đến hai người chạy đến công trường, lại lần nữa bị làm cho chấn kinh. Chỉ thấy trên một đống đất, Vương Hữu Quý cầm cái loa cao giọng hét lớn. Mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Núi cao đường hiểm, khiêng không nổi thì giữa đường nghỉ ngơi. Chúng ta đông người không cần gấp như vậy. Còn nữa, phụ nữ thì không cần làm mấy cái này. Ở đây nhiều đại lão gia như vậy, các người về nghỉ ngơi đi. Kết quả, lời này vừa nói ra, nhất thời đổi lấy một tràng tiếng phụ nữ thảo phạt. Vương Hữu Quý, ông cái tên quỷ này, nói gì đó hả? Xem thường bọn tôi có phải không? Quên ông hồi nhỏ, là ai nhét ông vào chuồng heo hả? Một người phụ nữ to con mắng. Nhất thời, một loạt tiếng trêu đùa ồ lên, Vương Hữu Quý cũng bị chọc cho đỏ cả mặt, vội vã nói. Lý Thúy Hòa, bà đừng có mà nói linh tinh, tôi đây là quan tâm các nữ đồng chí. Các người nếu thật muốn giúp, thì đi hỗ trợ rửa trâu đi. Hôm nay là tu sửa lầu chuông cho tự viện, không có món thịt toàn là đồ chay, lá trâu khó rửa. Mau chân lên, đừng ở đây lắm lời. Lý Thúy Hoa xì một tiếng, cũng không cho vị thôn trưởng này tí mặt mũi nào, vẫy tay một cái, dẫn theo một đám phụ nữ đi rửa trâu. Vương Hữu Quý tiếp tục gào lên. Các anh em mới tới, đi qua bên trái báo tên. Nghe đắp công chỉ huy, không được hô loạn đi trước. Bên dưới Vương Hữu Quý thì lại là một đám người ôm ào xôn xao khiêng gỗ, ôm gạch đá đi lên núi.